Chương 1222, dẫn xà xuất động. Kim Tuyệt công tử vốn cho rằng Sở Phong Miên trấn áp hắn, tối đa cũng liền là hù dọa hắn một chút, cùng hắn đàm phán tác muốn chỗ tốt mà thôi, mới hội cho thấy như vậy thái độ phách lối. Hắn không tin tại cái này nho nhỏ yêu cổ đại lục, còn có người dám thật tổn thương người. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên chính là lấy hành động thực tế chứng minh, Kim Tuyệt công tử thân phận, tại Sở Phong Miên trước mặt, là một chút xíu ý nghĩa đều không có. Bây giờ bị Sở Phong Miên tước đoạt năm đạo thiên địa pháp tắc, Kim Tuyệt công tử trong lòng cũng đã là không có lửa giận, ngược lại là vô cùng sợ hãi, sắc mặt trắng bệch nhìn xem Sở Phong Miên. Sở Phong Miên dám tước đoạt hắn thiên địa pháp tắc, chính là rõ ràng nói cho hắn, cái gọi là Kim Tuyệt công tử, chân đế chi tử thân phận, tại Sở Phong Miên trước mặt, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tại chọc giận Sở Phong Miên, có lẽ Sở Phong Miên thật sẽ giết hắn. Nhìn thấy Sở Phong Miên không chút do dự tước đoạt Kim Tuyệt công tử trên thân thiên địa pháp tắc, Niết Bàn Long Quân cũng biến thành tỉnh táo rất nhiều. Sở Phong Miên tính cách, thật là vượt ra khỏi Bo Nở Ho suy đoán, so với Bo Nở Ho trong tưởng tượng, còn ngông cuồng hơn nhiều. Hắn nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, ánh mắt lấp lóe mở miệng nói. Sở Phong Miên, ngươi đến cùng muốn cái gì? Vung ra Kim Tuyệt sư đệ, ngươi cần gì chỗ tốt, cứ việc nói. Cái kia còn lại ba vị Thánh Long bí cảnh đệ tử, vậy đồng thời đối Sở Phong Miên mở miệng nói. Chỉ cần là cứu xuống Kim Tuyệt công tử, Bo Nở Ho đang muốn làm sao đối phó Sở Phong Miên đều có thể. Đi đúng lúc này, Sở Phong Miên đột nhiên một bả nhấc lên Kim Tuyệt công tử, lang giữa không trùng hướng về bên ngoài bay đi. Ngăn lại hắn nhìn thấy Sở Phong Miên đột nhiên thôi động độn quang muốn đi, Hỏa Long Vương, Niết Bàn Long Quân, Đều là đồng thời động sử dụng thủ đoạn, hướng về Sở Phong Miên bắt tới, dự định muốn ngăn cản Sở Phong Miên. Nhưng vào lúc này, Sở Phong Miên tay, trực tiếp đem Kim Tuyệt công tử, nắm vào trong lòng bàn tay. A Kim Tuyệt công tử thân thể Đều bị bóp bành trướng, kêu thảm thiết vang vọng thiên địa. Cái kia vốn là còn dự định xuất thủ Hỏa Long Vương, Niết Bàn Long Quân, đều là cấp tốc lui ra phía sau, không còn dám ngăn cản Sở Phong Miên. Trơ mắt nhìn xem Sở Phong Miên mang theo Kim Tuyệt công tử, trực tiếp trốn vào đến bên trong hư không đi. Truy Kim Tuyệt sư đệ trên thân, có Thánh Long bí cảnh đặc biệt ấn ký, tiểu tử này trốn không thoát nhìn thấy Sở Phong Miên trốn vào đến bên trong hư không. Ba tên Thánh Long bí cảnh đệ tử đồng loạt ra tay, biến thành từng đạo đột quang, theo sát phía sau. Quanh Sở Phong Miên đột quang, nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt chính là vượt qua ngàn dặm xa, lập tức xuyên qua hư không loạn lưu. Đi tới hư không vô tận bên trong. Sở Phong Miên ôm đồm lấy Kim Tuyệt công tử, một bên tại hư không loạn lưu bên trong xuyên qua. Sở Phong Miên độn quang không có phương hướng, tựa như là tại hư không loạn lưu bên trong, nước chảy bèo trôi như thế, nhìn chính là giống loạn không cho nở đường đào tẩu. Sở Phong Miên, ngươi đừng hòng trốn, trên người của ta, có Thánh Long bí cảnh ấn ký, không quản là ngươi trốn ở đâu, đều khó có khả năng đào tẩu, ngươi bây giờ buông ta xuống. Ngươi còn có một chút hy vọng sống. Kim Tuyệt công tử nhìn xem Sở Phong Miên, cười lạnh nói. Còn tưởng rằng ngươi thật không sợ trời không sợ đất, nguyên lai cuối cùng vẫn là chỉ có thể xám xịt đào tẩu. Đáng tiếc, ngươi trêu chọc chúng ta Thánh Long bí cảnh. Thánh Long bí cảnh cường đại, là ngươi vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng ý miệng. Nói nhảm nhiều quá Sở Phong Miên liếc qua Kim Tuyệt công tử, một bàn tay trực tiếp đối Kim Tuyệt công tử mặt đánh qua. Một tát này, để Kim Tuyệt công tử sắc mặt đều là lửa giận, hắn thân là Kim Tuyệt công tử, địa vị tôn sùng, từ nhỏ đến lớn tại ngũ hành đại lục bên trong, đều giống như một cái tiểu bá vương một dạng nhân vật. Về sau hắn càng là bởi vì tư cờ hờ ớt tờ, gia nhập vào Thánh Long bí cảnh bên trong đi, từ đó bình bộ thanh vân, còn từ không có người dám đối với hắn như vậy. Kim Tuyệt công tử vừa định nổi giận, nhưng Vư A Lu Cờ nhìn thấy Sở Phong Miên ánh mắt bên trong sát ý, để hắn ngoan ngoãn không dám ở tiếp tục mở miệng đi xuống. Chỉ là một cỗ oán hận, tại Kim Tuyệt công tử trong lòng sinh quặng mầm, chỉ cần là để Kim Tuyệt công tử tìm kiếm được một cái cơ hội, hắn chính là liền muốn triệt để giết Sở Phong Miên, đem Sở Phong Miên đàn nở và tờ đến chê tờ tiểu tử này, dự định đem Kim Tuyệt sư đệ đưa đến địa phương nào đi hư không loạn lưu cách đó không xa, cái kia ba tên Thánh Long bí cảnh đệ tử, cùng Hỏa Long Vương, Niết Bàn Long Quân, Bo Nở Ho năm người, chính ngưng tụ linh lực hóa thành đột quang, hướng về Sở Phong Miên. Phương hướng không ngừng truy đuổi. Nương tựa theo Kim Tuyệt công tử trên thân khí tức, Bo Nở Ho có thể rất nhanh khóa chặt Sở Phong Miên vị trí. Liền xem như tại cái này không có phương hướng hư không loạn lưu bên trong, Bonner Ho cũng có thể đi theo Kim Tuyệt công tử trên thân khí tức, một đường truy đuổi. Hư không loạn lưu bên trong, nửa bước khó đi, chúng ta 5 người liên thủ ngăn cản hư không loạn lưu, tiểu tử này là một người, tuyệt không có khả năng so với chúng ta nhanh, nhìn người này tốc độ, đã là giảm chậm lại. Niết Bàn Long Quân nhìn chằm chằm Kim Tuyệt công tử khí tức, băng lãnh mở miệng nói. Không sai, chờ chúng ta đuổi theo, chính là tiểu tử này tử kỳ hỏa Long Vương mỗi một câu bên trong, nâng lên Sở Phong Miên, đều là vô tận sát ý tử vừa mới bắt đầu bị Sở Phong Miên bức lui, càng về sau bại tướng dưới tay Sở Phong Miên, quả thực là mỗi câu lời nói đều tại nhói nhói cái này hỏa Long Vương tâm. Hiện tại hỏa Long Vương đối Sở Phong Miên sát tâm, muốn vượt qua bất kỳ người nào khác, hắn hận không thể hiện tại liền đem Sở Phong Miên, giết cho sướng. Người này dừng lại đuổi theo vây quanh hắn hư không loạn lưu bên trong, Sở Phong Miên đứng tại một chỗ trên mặt đá. Chỗ này nham thạch, sinh ra từ bên trong hư không, kiên cố vô cùng tiếp nhận cái này vô số hư không loạn lưu. Sở Phong Miên đứng ở phía trên, đem Kim Tuyệt công tử, bóp trong lòng bàn tay. Tới rồi sao chỉ gặp Sở Phong Miên hơi khẽ nâng lên đầu, quét mắt một chút. Trong hư không này, mấy đạo bóng dáng, bắt đầu ngưng tụ ra hiện. Sở Phong Miên, lần này nhìn ngươi còn có thể trốn nơi nào? Niết Bàn Long Quân hiện thân, nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, hung dữ mở miệng nói. Hiện tại ngươi đã là không thể trốn đi đâu được, lui không thể lui, cho ngươi cao y củ ổ y cu nở dê cơ hội, thả Kim Tuyệt công tử, sau đó quỳ xuống làm cho chúng ta nô lệ, đây là ngươi duy nhất sống sót cơ hội không? Làm nô lệ, thật sự là lợi cho hắn quá rồi, tiểu tử này miệng lưỡi chân tru, ta trước rút hắn đầu lưỡi. Hảo hảo cha tấn hắn lại nói hỏa Long Vương hiện thân, nhìn chằm chằm Sở Phong Miên âm lãnh mở miệng nói. Mà cái kia 3 tên Thánh Long bí cảnh đệ tử, đã là lặng yên ở giữa, tại Sở Phong Miên bên cạnh, bố trí ra Thiên La địa võng. Lần này Sở Phong Miên liền xem như còn muốn trốn, vậy không trốn thoát được. Tiểu tử, không cần vùng vẫy, lần này ngươi không trốn thoát được. Một tên Thánh Long bí cảnh đệ tử, nhìn chằm chằm Sở Phong Miên băng lãnh mở miệng nói. Tổn thương Thánh Long bí cảnh đệ tử, ngươi, tội phải làm chu làm sao, cũng chỉ có các ngươi có mấy người sao? Sở Phong Miên quét mắt một chút, không để ý tới hội Niết Bàn Long Quân bọn người lời nói, mà là hướng về phía bốn phía mở miệng nói. Chuyện cho tới bây giờ, còn không có ý định hiện thân sao? Hử, Sở Phong Miên, không nghĩ tới ngươi thế mà còn có thể phát hiện chúng ta. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.